Chàng rể quyền thế, chương 2662, góc truyện audio.com, chương 2662, Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến, cười, những đồ bỏ đi đó, đến một người tội giết một người, hai người thì giết cả hai, vẻ mặt Thôi Nhã Tuyết thay đổi, một lát sau nhẹ giọng nói, cậu Bùi. Mục đích tôi nói cho cậu biết không phải để cậu đi giết người. Tôi chỉ muốn nói với cậu. Nếu như muốn đi thì tối nay chính là cơ hội cuối cùng. Quay về nước, tuy là Long Thiên Trường vẫn có thể gây sự với cậu nhưng mà ít nhất kiếm thánh âm lệ. Chiến thần của đảo quốc là Miyada Shinosuke sẽ không gây sự với cậu. Bùi Nguyên Minh bật cười. Hôm nay tôi đã san bằng chấp pháp đường. Diệt Long Tông Trạch, sau đó tôi lại chạy như vậy sao? Vậy chẳng phải sẽ rất mất mặt à? Thôi Nhã Tuyết lắc đầu nói. Cậu Bùi không phải là người thường, nên biết khi đứng trước mạng sống thì mặt mũi là thứ không đáng tiền. Trừ khi cậu có thể hoàn toàn nắm chắc, nếu không, tôi mong là cậu rời đi. Nếu như, cậu lo lắng cho chúng tôi có thể đi cùng cậu. Thậm chí bỏ lại cả cơ nghiệp Long Điện Cảng Thành và Las Vegas. Có vẻ như cô gái đã dùng hết can đảm để nói ra những lời này. Trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô ta lúc này hơi ửng đỏ. Rõ ràng là một cô gái lạnh lùng. Nhưng bây giờ lại cứ như là một chị gái mê trai nhà bên. Vô cùng thẹn thùng. Sức hút bắn ra bốn phía. Bùi Nguyên Minh vô thức liếc mắt nhìn cô ta. Bật cười nói, thế nào, lo lắng ngày mai tôi sẽ thua, sẽ chết sao, nên mới khuyên tôi rời đi, thậm chí định lấy thân báo đáp. Nếu như cậu Bùi đồng ý, tôi có thể thử. Trong ánh mắt của Thôi Nhã Tuyết là sự dịu dàng vô tận. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, không bàn sâu vào vấn đề này mà chậm rãi nói. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Nếu như tôi đã dám khiêu khích chấp pháp đường, nếu tôi đã dám đụng vào người của đảo quốc âm lệ thì đã sớm nghĩ đến ngày này. Nếu như có thật sự muốn giúp tôi, vậy thì hãy điều tra rõ tất cả mọi sắp xếp của Long Thiên Trường và Miyada Shinosuke. Tuy là tôi ở đây cắm sào chờ nước, nhưng nếu biết được rõ ràng thì vẫn tốt hơn là không biết gì cả. Bùi Nguyên Minh vốn không cần biết những điều này. Nhưng mà anh biết nếu không để Thôi Nhã Tuyết làm những chuyện này thì cô ta sẽ càng lo lắng hơn. Thậm chí còn sợ hãi nữa. Nghe được những lời của Bùi Nguyên Minh, Thôi Nhã Tuyết mới gật đầu sau đó tự nhiên cười nói. May là tối thông minh, đã sớm chuẩn bị sẵn. Trong lúc nói chuyện, Thôi Nhã Tuyết lấy một cái máy tính bảng ra. Một bản tài liệu đặt trước mặt Bùi Nguyên Minh. Đêm nay Long Thiên Trường ngoại trừ liên lạc với Miyada Shinosuke thì còn tụ tập một nhóm cao thủ trong nước. Những người này đều là bạn bè của ông ta. Ngày mai tất cả đều đến Cảng Thành. Căn cứ theo tin tức mà tôi lấy được, Long Thiên Trường sẽ không lập tức ra tay với cậu. SC, vì lý do an toàn. Ông ta đã thành công khơi mào lửa giận của Miyada Shinosuke. Ông ta chuẩn bị để Miyada Shinosuke băm cậu thành ngàn mảnh. Còn ông ta chỉ việc ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Đợi sau khi cậu chết, ông ta sẽ trả thù bằng cách giải quyết những người có liên quan đến cậu. Tất nhiên, nếu như thực lực của cậu nằm ngoài sức tưởng tượng, thậm chí có thể chém chết được Miyada Shinosuke. Vậy thì Long Thiên Trường sẽ cổ động những cao thủ khác cùng lúc ra tay. Trực tiếp chém chết cậu. Nói tóm lại, ngày mai ở đây, Long Thiên Trường chắc chắn sẽ giết chết cậu. Thôi Nhã Tuyết nói tin mà mình tìm hiểu được ra. Vì những tin tức này mà cô ta mới có suy nghĩ khuyên Bùi Nguyên Minh rời đi. Chỉ tiếc là Bùi Nguyên Minh lại không có ý định đi. Cách chương.